Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Hắc Sắc Tam Liên Tinh. Thế nhưng là phổ thông vũ khí, căn bản không có cách nào đối một ít địch nhân tạo thành tổn thương. Mỹ Thụ mỉm cười, mang theo ta tiến vào sân huấn luyện bên cạnh kho vũ khí. Phong Ma Dòng binh đoàn có vốn liếng thực sự rất hùng hậu. Tòa này không đáng chú ý kho vũ khí bên trong. Tất cả đều là tại trên đảo Ác Ma cũng có thể xưng hiếm thấy linh năng súng ống. Không sai. Phổ thông súng ống đối với chúng ta loại này người uy hiếp rất nhỏ. Đám mạo hiểm giả đều thích sử dụng luyện kim thuật chế tạo ra linh năng súng ống. Mỹ Thụ dùng cằm, điểm một cái, cười yếu ớt lấy nói ra. Người nên phải có một chương tư nhân vũ khí Kuka. Chuẩn bị một nhóm hợp tay súng ống. Dòng binh đoàn sẽ cho thành viên chính thức cung cấp vũ khí. Người bây giờ liền có thể ưu tiên sử dụng loại này quyền lực. Còn có loại chuyện tốt này. Ta đưa mắt nhìn quanh. Trong lòng phanh phanh trực nhảy. Nơi này tùy tiện một kiện nát nhất súng ma pháp cũng đáng mấy chục vạn khối. Nếu là có thể tùy tiện cầm đây không phải là phát đại tài rồi. Mỹ Thụ cách cách cười nói. Đương nhiên những này không phải miễn phí cung cấp. Bất quá ta có thể cam đoan. Chúng ta dòng binh đoàn cung cấp vũ khí lại so với đảo ác ma phòng đấu giá tiện nghi rất nhiều. Bởi vì đoàn bên trong có mình luyện kim thuật đại sư. Nha, bộ dạng này chờ mong giá trị liền muốn thấp rất nhiều. Nghe được không phải miễn phí. Ta trở nên bình tĩnh lại. Linh năng súng ống công nghệ quá trình có thừa cầm ma pháp đạo trình tự này. Chỉ có dựa vào luyện kim thuật sĩ thuần thủ công hoàn thành. Mặc dù ta là nửa điệu luyện kim thuật học đồ, nhưng đối một chuyến này nghiệp cũng không lạ lẫm. Từ do đi Nana trong tay đạt được ếch tổ luyện kim thuật bút ký, hoàn toàn đền bù ta tại luyện. Kim thuật cơ sở học thức thượng khuyết điểm. Bản bút ký này ghi chép người ếch tổ tối cao xưng hào cũng chỉ đạt đến cao cấp luyện kim thuật sĩ. Nhưng là hắn đối linh năng súng ống chế tác lại có khá cao sâu kiến giải. Đồng thời có chuyên môn chương tiết rất tường tận giải thích linh năng súng ống. Còn ở lại chỗ này một chương cuối cùng giới thiệu đương kim thế giới lưu hành nhất. Nổi danh nhất kỳ khoản tên thương làm kiểu mẫu. Những kiến thức này để cho ta đang chọn tuyển vũ khí thời điểm. Chiếm tương đối lớn tiện nghi. Cái này kho vũ khí bên trong vũ khí đại đa số đều là trung cấp hoặc là sơ cấp luyện kim thuật sĩ. Tác phẩm, được xưng tụng là tinh phẩm cũng không nhiều a. Làm ta từ cuồng nhiệt trung thanh tỉnh. Lập tức phân biệt ra cái này kho vũ khí đồ cất giữ đẳng cấp tuyệt đại nhiều đều tại cấp 3 cấp 4. Ở giữa, đạt đến ta chiến đấu cần cũng chỉ có giải rác không nhiều 13-14 kiện. Mỹ Thụ nhún nhún vai. Thoải mái nói ra, đây đều là Roger trở thành luyện kim thuật đại sư trước đó tập làm văn. Người muốn hắn tác phẩm bây giờ, có thể đi tìm hắn trong âm thầm đặt hàng. Bất quá hắn người này hành tung bất định, hiện tại cũng không có ở căn cứ. Kia thật là đáng tiếc. Không lại vị này Roger đại nhân không phải dòng binh đoàn thương thứ nhất tay a. Tại sao lại biến thành luyện kim thuật đại sư? Hắn là nhiều loại chức nghiệp giả. Chấm ngoặc kép, nghe giống đặc chủng chức nghiệp giả. Một bên cùng Mỹ Thụ nói chuyện phiếm. Thuận tay từ giá súng thượng rút ra nhất bả ngân sắc súng ngắn ổ quay. Thanh này súng ngắn kết cấu rất đơn giản. Ta không cần bất luận cái gì công cụ. Tự tay không đem nó trong nháy mắt phân giải. Không dùng được 5 giây lại tiện tay tổ hợp trở về. Ở trong quá trình này, ta đối thanh này súng ma pháp cấu tạo tại ngực nhưng bằng vào ta trước mắt năng lực, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, mô phỏng ra nhất bả đồng dạng linh năng thương cũng không khó khăn. Không lại thanh này màu bạc súng ngắn ổ quay chỉ là cấp 1 bảo vật. Phát xạ áp suất ánh sáng đạn nhiều nhất chỉ có thể đem người đụng bay ngã nhào một cái. Uy lực còn chưa kịp ma pháp phi đạn lớn, chế tạo nó không có chút giá trị. So với vũ khí, ta quan tâm hơn chính là đạn dược. Tại trên đảo ác ma rẻ nhất luyện ngân phá ma đạn cũng muốn 10.000 ác ma tệ một phát. Đặc công loại linh diệt đạn một phát liền muốn 15.000 ác ma tệ. Đơn giản sánh được xa hoa nhất xa xỉ phẩm. Một trận chiến đấu ít nhất phải đánh đi ra mấy chục phát tử đạn. Cấp cao nhất tay súng một năm chỉ là tử đạn tiêu hao khả năng liền muốn thân thể ức. Liền xem như ức vạn phú ông cũng không thể nào mỗi ngày hơn trăm vạn đập loạn. Chính ta cũng không phải không thể làm. Có đầy đủ vật liệu. Luyện tạo tử đạn công nghệ so chế tác linh năng súng ống dễ dàng nhiều. Không lại cái kia hiệu suất coi như quá kém. Đạn, nếu không đủ một ngày sử dụng, căn cứ nội bộ giá cả. Luyện ngân phá ma đạn là $500 một trở lại tại có lời quá nhiều. Tính toán một chút sau này chiến đấu cần thiết. Ta không chút khách khí cầm 10 thùng luyện ngân phá ma đạn. Không lại đặc công loại linh diệt đạn lại không tiện nghi nhiều ít. Y nguyên cao tới 10 vạn Mỹ kim một viên. Ta rất dứt khoát bỏ loại này đạn dược. Dù sao ta cũng không phải là chức nghiệp tay súng. Sức chiến đấu chủ công phương hướng cũng không phải xạ kích. Mua sắm loại này cực ít dùng tới được địa linh có thể đạn không cần thiết chút nào. Ta cầm tử đạn về sau. Chọn lựa súng ống thời điểm có vẻ hơi do dự. Mỹ thụ cười tủm tỉm mở miệng đề nghị. Mạo hiểm giả cùng quân nhân khác biệt. Thường thường muốn đối mặt nhiều loại khác biệt tình huống. Người lựa chọn súng ống tốt nhất có thể lẫn nhau làm bổ sung. Bình thường mạo hiểm giả đều là nhất bà đánh lén hình phối nhất bà công kích súng trường. Cùng 2 đến 3 thanh chiến đấu chung thường dùng nhất đoạn thương. Đánh lén hình trên tay của ta có một cây thất sát bắc cực tinh. Công kích súng trường ta cơ bản không cần đến. Súng ngắn nơi này không có mấy cái uy lực cũng đủ lớn. Đối ta loại này việc quân thái điều thuyết. Pháp, Mỹ thụ không khỏi hé miệng cười một tiếng. Cầm lấy nhất bả rất phổ thông hắc sắc súng ngắn. Nói với ta, ta nhìn ngươi tựa hồ rất hiểu những này linh năng thương yêu khuyết. Ánh mắt chỉ dừng lại ở kho vũ khí bên trong tính năng tốt nhất thương phía trên. Không lại vũ khí cuối cùng là phải lấy ra chiến đấu. Mà không phải dùng để thưởng thức. Thích hợp ngươi nhất mới là tốt nhất. Ngươi thử một chút thanh này đoạt như thế nào. Thương A, đương nhiên muốn uy lực tận khả năng lớn. Tạo hình tận khả năng khốc. Giá trị tận khả năng cao. Loại này hàng tiện nghi rẻ tiền có cái gì tốt dùng. Trong lòng ta nói thầm một tiếng. Đưa tay nhận lấy thanh này không đáng chú ý hắc sắc súng ngắn. Báng súng mới vừa đến tay, tự cảm thấy một loại kín kẽ, hết sức thoải mái nắm cảm giác. Người bình thường bắn nhau khoảng cách nhiều nhất không lại mấy chục mét. Chúng ta những dị năng giả này ở giữa chiến đấu cũng sẽ không vượt qua 200 mét. Bởi vậy quá mức cường hãn súng ngắn căn bản không cần đến. Tầm bắn, độ chính xác cũng không sánh nổi xạ kích tốc độ cùng thương bản thân tính ổn định đối với chiến đấu. Ảnh hưởng lớn hơn, thanh này hắc sắc tam liên tinh nguyên hình là một vị đến từ Trung Quốc luyện kim thuật sĩ chế tác. Roger tại mới học luyện kim bí thuật thời điểm, rất ngưỡng mộ vị đại sư kia, cho nên luyện tập tác phẩm chung có rất nhiều đem đều là mô phỏng vị đại sư kia tác phẩm. Người cũng là người Trung Quốc hẳn sẽ thích nó. Lúc đầu chỉ là 7-8 phần hài lòng thanh thương. Này xúc cảm, nghe được Mỹ thụ như thế giới thiệu. Ta lập tức yêu thích không nỡ rời tay, người Trung Quốc đương nhiên muốn thích dùng hàng nội. Mặc dù cái này chỉ là Roger đồ bắt trước, nhưng cũng để cho ta rất tốt cảm giác thân thiết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.